Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 526, sát nhập mộng yểm sương mù khu. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Ức Vô Tâm cùng ta đánh cuộc. Nhìn dáng vẻ là thua, chúng ta không bằng cùng nhau qua đi nhìn xem, cái này Lôi Đình Đế Nữ, rốt cuộc có gì thủ đoạn, huống hồ. Nàng đối thủ chính là một cái đại tài bảo. Trường Không Vô Kỵ trừ bỏ thưởng thức Lôi Đình Đế Nữ anh khí bên ngoài, cũng càng coi trọng cái kia mộng chi sơ ấn ký mức. Liền tính chính mình hiện tại lập tức bắt lấy 7-8 ngàn, cũng căn bản không có đối phương nhiều, bởi vì hắn đã giết người quá vạn, tương đương nếu là chính mình bắt được hắn ấn ký. Đối với mục tiêu đệ nhất, chẳng phải là càng ổn định chút sao? Đối với Trường Không Vô Kỵ đề nghị, mọi người tự nhiên không hề ý kiến. Một hàng năm người nhắm thẳng sương mù nơi mà đi. Bất quá cái này sương mù nơi kỳ thật rất có chút không giống bình thường địa phương. Nơi này nồng hậu sương mù, giống như là người thức hải thần niệm hải dương giống nhau, phảng phất có được tự mình sinh mệnh lực cùng ý niệm, ở mê hoặc mọi người tầm mắt cùng tâm cảnh, đồng thời còn thi hội tham tính, xúc động người thức hải. Thoạt nhìn giống như không có gì công kích tính dường như, nhưng là Trường Không Vô Kỵ biết, này trăm triệu không thể xem thường bất luận cái gì một chút dị thường chỗ. Bởi vì này sương mù dưới khắp nơi xác chết, nói cho Trường Không Vô Kỵ, nơi này tuyệt đối là ăn thịt người địa phương. Trải qua các loại không tầm thường sự tích, cùng nơi này nhiều chỗ đặc thù mảnh đất, Trường Không Vô Kỵ lúc này mày cũng hơi hơi vừa nhíu, suy đoán tính nói, có lẽ đây là cái kia mộng chi sơ đặc thù thần niệm phát huy tốt nhất nơi đâu. Vô Kỵ, ngươi xem, ngươi nói khẳng định là có đạo lý. Kiếm Vô ở ngay lúc này duỗi tay hướng phía trước chỉ qua đi. Mọi người thấy rõ, phía trước có một cái võ giả đang ở điên cuồng đối với sương mù bên trong phát động chính mình công kích, còn có nhanh chóng tránh né. Tựa hồ ở hắn đối diện có một cái làm hắn thập phần khó có thể đối phó địch nhân giống nhau, thậm chí còn ở nhất niệm chi gian, người này chính mình lăng không bay ngược đi ra ngoài, tương đương ở không hề một người công kích, thân thể căn bản không có bị thương dưới tình huống, trở nên đầy mặt dữ tợn, thống khổ khó làm, thậm chí còn quỳ một gối xuống đất nói, ta thua, người lợi hại, nhưng là sĩ khả sát bất khả nhục. Lời nói rơi xuống đất, người này bảo kiếm một hoành, chính mình chặt đứt chính mình yết hầu, đương trường tử vong. Di, vị này thực lực nhưng không thấp, cứ như vậy quỷ dị chết đi. Chân Chi Đan vỗ vỗ chính mình ngực nói, trong ánh mắt có một chút điểm sợ hãi. Mà lúc này Bát Phong Vương đã trả lời, này sương mù tất nhiên cùng Trường Không Vô Kỵ nói giống nhau, hơn nữa còn có đối linh thần ý niệm cắn nuốt tạo thành ảo giác, thẳng đến tự vận quỷ dị công kích năng lực. Tất cả mọi người đều tiểu tâm chống cự đi. Ân, không cần chống cự. Tuy rằng là đối phương phát huy nơi khả năng đủ đồng thời đối phó người, quả quyết sẽ không nhiều. Đặc biệt là ngươi ta như vậy đỉnh cấp nhân vật, Trường Không Vô Kỵ bình tĩnh đối bên cạnh Bát Phong Vương nói, kỳ thật này hết thảy đều là thân thể bên trong Đăng Tháp lão tổ cho chính mình đáp án. Đây là một loại gọi là mộng yểm chi giết thượng cổ pháp môn, dung hợp tu hành thiên địa sương mù, còn có đi vào giấc mộng công kích linh thần từ từ thủ đoạn vì nhất thể. Thi hành này công pháp giả tại đây thích hợp sương mù bên trong thần niệm lực lượng có thể thành lần phát huy, hơn nữa chính hắn cũng sẽ ở vào một loại cùng loại ngủ trạng thái, tương đương ở cái này sương mù trong thế giới tự do bay lượn. Sở hữu tiến vào người cũng đều sẽ trở thành hắn địch nhân. bị hắn một chút thẩm thấu công kích thần niệm, làm ra ảo cảnh ma sát. Nhưng là có một chút, liền tính lực lượng thành lần tăng lên, trong mộng thần niệm độ cao, lại có thể vượt qua phàm tục người nhiều ít đâu. Huống chi Trường Không Vô Kỵ loại này thiên tài, một chọi một hắn đều sẽ không nhẹ nhàng đi. Cho nên mọi người tiến vào lúc sau, hắn vẫn chưa đối ở đây mọi người tiến hành mộng yểm công kích. Này chủ yếu vẫn là bởi vì mặt khác một sự kiện tương đương lôi đình đế nữ. Chỉ sợ đang ở gặp phải toàn diện mộng yểm thần niệm đánh sâu vào. Không hiểu được nàng kia cường hãn công kích, có phải hay không cùng vừa rồi chết đi người giống nhau đâu. Nếu là cái dạng này lời nói, đại gia mau cùng ta đi tìm lôi đình đế nữ, thuận tiện dùng thần niệm, chủ động câu thông sương mù thần niệm. Trường Không Vô Kỵ, nghĩ tới có khả năng nguy cơ, liền ẩn ngay lúc này, muốn đi cứu vớt lôi đình đế nữ, thuận tiện lấy đại gia đại lượng thần niệm, đánh sâu vào mộng yểm sương mù khu. Bất quá, Trường Không Vô Kỵ ý tưởng là tốt, thực hành lên lại rất có một ít khó khăn. Đối phương thần niệm bên ngoài lại là sương mù trạng thái, muốn chủ động dung hợp phản xung đánh rất khó, liền tính Trường Không Vô Kỵ cường đại linh thần đều ra tới, cũng như là không đầu ruồi bỏ, chảo không được trọng điểm. Càng quan trọng là ngươi di động, sương mù khu cũng sẽ di động. Dù sao ở đối phương khống chế hạ, mơ tưởng dễ dàng tới lôi đình đế nữ sở tại, chẳng sợ ngươi vận dụng không gian dịch chuyển, đều không thể đủ làm được. Bởi vì nó cũng không phải trận pháp, tương đương tựa hồ không đến phá giải giống nhau. Ta tưởng cái kia lôi đình đế nữ khả năng muốn xong, mà thần thể bát phong vương thận trọng nói, bởi vì mọi người đều nghe được rõ ràng, ở rõ ràng không xa lắm nồng hậu sương mù bên trong truyền đến đế nữ gào giống, chết a, cho ta chết a a a, này có điểm đánh mất lý trí cảm giác, chỉ sợ là tự sát phía trước. Điềm báo, ai nha nha, khá tốt một thiên tài cô nương, liền như vậy muốn chết sao? Kiếm Vô lắc đầu mà nói. Đế nữ cùng mọi người liếc mắt một cái mà qua, kia anh khí không chỉ có riêng làm Trường Không Vô Kỵ vui mừng, còn lại tam huynh đệ cũng thực thưởng thức nàng. Cho nên ở ngay lúc này, đại gia có vẻ có chút tương đương tiếc hận. Mà ở sương mù khu bên trong, lôi đình đế nữ thanh âm bắt đầu dần dần mỏng manh đi xuống, nét tựa hồ có một loại khí không lực tẫn cảm giác, tử vong cảm giác càng thêm hiện ra ở mọi người trong lòng. Bất quá giờ này khắc này Trường Không Vô Kỵ bỗng nhiên cười cười, ở đại gia kinh ngạc trong ánh mắt, hắn nhẹ giọng nói, đế nữ không có việc gì phía trước, chúng ta nhiều nhất vọt vào đi làm quần chúng. Hiện tại nàng muốn xảy ra chuyện, ta đây Trường Không Vô Kỵ chính là sân nhà người cũng. Nga, nói như vậy, Vô Kỵ ngươi có đối phó biện pháp? Bát Phong Vương kinh ngạc dò hỏi một câu. Theo sau, hắn lại về tới đương nhiên trên nét mặt. Cái này biến thái nếu là không có biện pháp, giống như mới không bình thường đi. Biện pháp sao? Đương nhiên là có. Trường Không Vô Kỵ giọng nói rơi xuống đất thời điểm, Thiên Đạo Cung bỗng nhiên ở trong tay chuyển động một chút. Một vị tiểu thư khuê các xuất hiện ở mọi người trước mắt. Tiếu Minh Nguyệt có được thiên thần nhãn, đặc thù võ hồn nữ tử. Liền tại hạ một khắc, Tiếu Minh Nguyệt đã phát huy chính mình thiên phú võ hồn, bất đồng với thần niệm, phảng phất phù hợp thiên địa chi mắt thiên thần nhãn, cơ hồ có thể nhìn đến toàn bộ tiểu thế giới bất luận cái gì một góc. Thật là thập phần đáng sợ. Đương nhiên, trước mắt này phiến đặc thù sương mù khu, chướng mắt, năng lực cũng đối Tiếu Minh Nguyệt không hề ảnh hưởng. Vô Kỵ, tả phía trước 137 trượng, xác thực tính vị trí cấp ra. Trường Không Vô Kỵ mới vừa rồi lại xuất từ thân sở trường tuyệt sống. Đôi tay ở trước ngực một cái chuyển động, hai tròng mắt hơi hơi một khép kín tương đương ấn đường phía trên. Kinh khởi đệ tam chỉ thần mắt tới, con mắt lại đi lên trên khởi, từ thiên linh mà ra, thẳng thượng cửu tiêu hư không, thành tựu, kiêm cụ thẩm phán cùng bài trừ chướng khí từ từ mặt trái năng lực thương khung chi nhãn. Đôi mắt này, chỉ là đi xuống chợt lóe, cái này sương mù khu, thần niệm sương mù, đều sợ hãi không được, nhảy lên lên, thực rõ ràng, thương khung chi nhãn, có thể nói là nó khắc tinh là cũng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.